Thẩm Tiền Phi hất tay cô ra khỏi ghi đông xe, nhảy lên rồi đạp đi. Thằng Du sờ sờ tay trái bị bóp đau nhói, cắn môi rồi hét lên theo. Tiền khốn thích lo chuyện thiên hạ kia, anh đợi đó mà xem. Ngày hôm sau, vì trong lòng bất an nên thằng Du đã bồi thường tiền chai Pepsi đó cho cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng trưởng đã quên bẵng mất chuyện đó, thấy thằng Du còn cười nói chai Pepsi đó xem như là mời cô uống thôi. Thế càng khiến thằng Du ngượng ngùng. Cô liền nhét vào tay ông chú đó rồi vội vã chạy đi. Đến nỗi, cửa hàng trưởng đuổi theo ra ngoài để trả tiền dư lại cho cô, mà cô cũng không nghe thấy. Chương 4. Quyết tâm thi vào đại học hát. Thời gian thấm thoát thòi đưa, lại một tháng nữa đã bày vèo. Sắp thi đại học, mọi người đều cố gắng làm những đề thi thử. Đến nỗi, giờ nghỉ dài lao rồi mà trong lớp vẫn yên ắng như tờ. Cảm giác như vẫn đang trong giờ học. Điều duy nhất trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hài hòa ấy chính là Tàng Du đang ngồi cạnh cửa sổ. Từ lúc đi học đến giờ vẫn ngủ, gần như không có ý định tỉnh dậy, khóe miệng đang chảy một dòng dịch thể trong suốt. Chu Tiên Tiên ngồi trước mặt cô làm bài mãi cũng thấy khó chịu, bèn quay xuống vỗ nhẹ cổ khẽ gọi. Chị Du, em có chuyện này muốn nói với chị. Hả? Thằng Du khẽ hử một tiếng, ngẩng đầu lên nhèo mắt, dáng vẻ ngờ nghệch, mơ màng nhìn Chu Tiên Tiên một cái rồi lại ngục xuống ngủ tiếp. Chu Tiên Tiên biết đánh thức Thằng Du đang ngủ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hôm nay, từ lúc vừa vào cổng trường cô đã bắt đầu đợi Thằng Du rồi. Ai ngờ, Thằng Du không chỉ đến trễ mà còn trễ hẳn một tiết. Trễ mất một tiết thì thôi, mà vừa vào lớp đã ngủ gục, khiến giáo viên dạy môn số học trên kia tức suýt chết. Chu Tiền Tiền cắn răng, lắc lắc Tàng Dù vài cái, khẽ gọi. Chị Dù, tỉnh dậy đi. Chậm rãi mở mắt ra, Tàng Dù lại ngước lên, vẻ mặt giận dữ. Chu Tiền Tiền, hôm nay ra ngoài không mang theo đầu theo hả? Hài, không phải. Chị Dù, chị còn nhớ chuyện lần trước mấy người chúng ta đánh Giang Nam không? Không phải chúng ta mà là chị, người phụ trách đánh người là chị đây. Bảo mấy người bè trần hắn mà chậm chạp như bò gà kéo xe hồng ấy, bị người ta ngăn lại. Vừa nhắc đến chuyện đó, Tàng Dù đã nổi giận, cũng tỉnh táo hơn một chút. Chu Tiền Tiền cười già lạ. Phải phải, chị Dù lợi hại nhất. Chị Dù còn nhớ anh chàng đẹp trai đạp xe đứng khàn trước bốn người chúng ta không? Vừa nhắc đến cái tên lò chuyện thiên hạ kia, Tàng Dù tỉnh hẳn. Thành phố N lớn như vậy, đến giờ vẫn chưa tìm ra tên kia học ở trường nào. Tất nhiên là nhớ, cho dù bảo chị quên cái hôm thi đại học thì chị cũng không quên được hắn ta. Giọng Tàng Dù cao vút lên, khiến những ánh mắt kỳ lạ của các bạn khác đều đổ dồn về phía mình. Nhìn gì mà nhìn, 3 năm nay ngày nào cũng ở cạnh nhau, ngày nào cũng nhìn chưa đủ à, làm bài tập của mấy người đi. Tàng Dù đứng lên chỉ vào các bạn trong lớp rồi hét. Chu Tiền Tiền kéo cổ ngồi xuống, xúc động nói. Chị Dù, chị nghe này, em nhìn thấy anh chàng đẹp trai đó rồi. Lần này, phát hiện anh ấy còn đẹp trai hơn lần nữa trước. Đường Tiểu Sàn cùng bàn Trang Dù vừa nghe thấy có trai đẹp, hai mắt sáng hẳn lên, tham gia ngay. Trai đẹp nào, nói nghe xem. Tàng Dù vốn đang xoay bút trong tay, nghe Chu Tiền Tiền nói thế, cô túm ngay lấy bím tóc của bạn, giận dữ. Chu Tiên Tiên, em biết rõ, chị đang tìm hắn và dám biết chuyện không báo, em muốn bị đập hả? Ôi da, chị Dù, hôm qua người ta mới biết, hôm nay chẳng đã nói chị nghe rồi đó thôi. Chu Tiên Tiên cố gắng giật bím tóc lại, giờ ra đầu bị túm đến tề dại. Sáng nay chị đã đến muộn, sau đó lại ngủ đến 7 giờ, người ta gọi chị dậy, chẳng phải vì muốn nói chị nghe chuyện này sao? Nói vào trọng điểm, hắn học trường nào, em gặp hắn ở đâu? Dì của em bị bệnh, hôm qua em đi thăm dì ấy, em họ em năm nay học lớp 9, tuần sau là thi lên cấp 3 rồi. Sau khi em đến nhà dì ấy, bất ngờ thấy gia sư của em họ em, chính là anh chàng đẹp trai mà lần trước bị chị đá ấy. Nói đến đây, Chu Tiên Tiên ngừng lại, tỏ vẻ mê trai. Anh ấy đẹp trai quá đi thôi, đặc biệt là lúc dạy học, rất nghiêm túc, rất quyến rũ. Ôi chào! Tàng Dù lấy sách giáo khoa đập vào đầu Chu Tiên Tiên một cái, không cách thường xót, hùng hăng. Nói trọng điểm, hắn học trường nào? Ồ, anh ấy không nhận ra em, sau khi anh ấy về rồi, em đã hỏi gì em? Thì ra, anh ấy là sinh viên năm nhất chuyên ngành thiết kế nội thất, khoa mỹ thuật thương mại trường đại học Hát, hơn chúng ta 1 tuổi, tên là Thẩm Tiên Phi. Thẩm Tiên Phi, chìm ngõ bày trước. Ha, cái tên này đúng là chẳng có trình độ, đúng là để người ta mắng mỏ mà. Tàng Du mỉa mai. Không phải là bày trước trong chìm ngõ bày trước, mà là tiền trong tiên phòng. Phi trong phi thường là tiền phi đó. Tên này nghe quá hay, rất có ý thơ. Chu Tiên Tiên tỏ ra bất bình cho cái tên của Thẩm Tiên Phi. Đó là về em không có trình độ, nghe tên em là biết. Chu Tiên Tiên, heo mà thành tiền được à? Người nhà em tưởng em là tiền bồng nguyên soái sao? Tang Du hừ một tiếng lạnh lùng, Tường Tiểu Sàn dừng bút ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sắc mặt Chu Tiên Tiên thoát tái thoát nhợt. Vì cái tên này mà từ nhỏ cô nàng đã bị người ta chọc ghẹo suốt, ấm ức nói. Tên là do bố mẹ đặt, em còn làm gì được, ai bảo bố em là quân tốt là cái gì? Được rồi, đừng giận nữa, tan học xong, chị mời mấy đứa đi ăn Haganda. Lần này đã làm phiền đến cô em gái của Thiên Bồng Nguyên Soái rồi. Chu Tiên Tiên vừa nghe nói đến ăn, cũng không thèm đau buồn cho cái tên của mình nữa. Khóe môi thoáng nụ cười rành mãnh, Tang Du ngậm đầu bút, khẽ hừ một tiếng. Thẩm chìm ngõ, anh xem, lần này bay đi đâu? Cô phải vặt trụi lồng trên người chìm ngõ này mới được. Chị Du, chị định đăng ký trường nào? Chu Tiên Tiên hỏi. Lúc đó, Đường Tiểu Sàn ngừng viết, chèn vào một câu. Tiên Tiên, không biết cậu ngốc thật hay ngốc giả vậy, Tiểu Du sao giống chúng ta được? Bố cậu ấy chắc chắn đã tìm cho ấy cậu một ấy một trường tốt từ lâu rồi, chưa biết chừng còn dài nước ngoài nữa kìa. Chu Tiên Tiên kinh ngạc kêu lên. Chị Du, thật thế hả? Ừ, thằng Du khẽ đáp lại, trong đầu đang nghĩ rằng tàn học sẽ phóng đến đại học hát, tìm con chìm ngõ kìa, dạy cho anh ta một bài học. Thế mới bảo là học giỏi toán lý hóa cũng chẳng bằng có một ông bố giỏi. Đó là định luật bất biến vĩnh hằng, còn mạnh hơn gấp trăm lần định luật Newton. Mình cứ đền gặm sách thì hơn, mong rằng định luật thử trùng tự hữu hoàng kim ốc sẽ có thể cho mình đậu vào một trường mình hài lòng. Đường Tiểu Sàn vừa làm bài tập vừa than thở. Thử trùng tự hữu hoàng kim ốc, ý nó học trò nên lấy học hành làm đầu, có học sẽ có tất cả. Chu Tiên Tiên vẻ mặt đau khổ, không lâu sau, bỗng cô nàng cười thành tiếng. Mình quyết định rồi, mình phải thi vào đại học hát. Như vậy, có thể ngày ngày nhìn thấy anh Thẩm đẹp trai, mình phải theo đuổi anh ấy, khiến anh ấy yêu mình. À, cuộc đời mình từ đó sẽ phong phú đặc sắc biết bao. Đường Tiểu Sàn lập tức làm động tác nồn ẹ, nếu có một anh chàng đẹp trai như thế thật mà đi theo Chu Tiên Tiên thì đúng là phí của rời. Tàng Du cau mày, nghĩ đến những lời Chu Tiên Tiên nói, theo đuổi anh ta để anh ta phải yêu mình. Sau lần bố mẹ cãi nhau, số lần bố mẹ về nhà rõ ràng đã nhiều hơn. Mẹ cũng biết nhường nhịn hơn, nhưng điều phiền toái duy nhất là không biết bố mẹ cô nghe từ đâu mà ngày nào cũng cằn nhằn cô cử gả mãi mẹ. Bảo rằng con gái lớn rồi, đừng có suốt ngày đánh nhau gây sự như phường lưu manh nữa, phải làm một người văn minh có văn hóa. Cô không có văn hóa sao? Tuy đi học không mấy khi nghe rằng, nhưng mỗi lần thi cử chưa bao giờ đạt điểm thấp. Cô không biết văn minh là gì ư? Mỗi lần hút thuốc xong, cô đều dập hết rồi ném vào thùng rác, qua đường cũng không xông ra lúc đèn đỏ. Cô không cần phải vì tranh thủ mấy giây mà tính mạng cũng bất chấp, càng không khạc nhổ vứt đồ lung tung. Nhiều nhất là thích chửi bậy vài câu, dùng nắm đấm và chân thôi mà, thế mà bảo là không văn minh ư? Cô đưa tay hùa hùa trước mặt Chu Tiên Tiên và Đường Tiểu San. Có bài bây giờ đang thịnh hành mốt làm người văn minh có văn hóa không, không thịnh hành đấm đá nữa à? Chu Tiên Tiên và Đường Tiểu Sàn nhìn cô như nhìn Godzilla, chèn nhào nói. Xưa này, nước ta luôn để hướng là thích làm người văn minh có văn hóa mà. Câu sau thì cả hai đều nuốt vào không dám nói, tức là chỉ có Tàng Dù thích đấm đá mà thôi. Tàng Dù sờ sờ cằm, là một người văn minh có văn hóa, thật là một vấn đề sâu xa làm sao. Đổi câu khác, tức là nếu cô muốn làm đấm con chim ngố kia thì sẽ là một người không có văn hóa cũng không văn minh. Đúng rồi, các cậu nói xem, chẳng hạn có một tên con trai mà mình vô cùng căm ghét, ngoài đấm hắn ra thì còn có cách nào trả thù hắn không? Tàng Dù cắn bút theo thói quen, vấn đề này cô rất thắc mắc. Tớ biết, để cho hắn yêu cậu, sau đó cậu lạnh lùng đá hắn, đạp tình yêu và tự tôn của hắn dưới chân. Như thế, tiền đó sẽ đau đến không muốn sống nữa. Bạn cùng bàn của Chu Tiền Tiền là Mã Lộ Lộ hứng chí giơ tay lên, quay lại tham gia vào cuộc thảo luận bàn tròn. Đường Tiểu San nhìn cô nàng bằng vẻ coi thường. Cô tưởng mình đang diễn phim truyền hình tình cảm ướt át lúc 8 giờ đó hả? Đúng mà, trong mấy phim thần tượng đó chẳng phải đều diễn như thế hay sao? Có gì sai đâu. Mã Lộ Lộ phản bác, để con chim ngố kia phải yêu mình. Sau đó, mình sẽ lạnh lùng đá anh ta, đạp cả tình yêu và tự tôn của chim ngố đó dưới chân. Như thế, chim ngố sẽ đau đớn không muốn sống nữa. Cách này, người văn minh có văn hóa mới làm à? Tàng Du vén mái tóc rất ngắn ra sau đằng sau vai. Đây đúng là chẳng khác tí gì với phim truyền hình tình cảm ướt át. Chị Du, chắc chị không muốn trả thù Tầm Tiên Phi theo kiểu đó chứ? Chu Tiên Tiên kêu lên kinh ngạc. Tàng Du liếc nhìn cô vẻ ngờ vực. Không được à? Em thà để chị đập cho anh ấy một trận, chỉ là hại da thịt anh ấy, chứ đừng làm hại tinh thần anh ấy. Một thanh niên trí thức tốt đẹp như vậy, nếu bị chị làm tổn thương thì chắc chắn sẽ không sống nổi. Chị không biết rằng toàn thân anh ấy thoát ra một khí chất u buồn khiến người ta đau lòng hay sao? Dùng tình cảm làm tổn thương người ta thực sự là quá tàn nhẫn. Chị dù, chị không thể làm thế được, nếu không em sẽ đại diện cho mặt trăng khinh thường chị. Chu Tiên Tiên hòa tay múa chân với Tàng Du. Tàng Du gạt móng heo của Chu Tiên Tiên ra. Đại diện? Đại diện cái gì? Đại diện cho Thiên Bổng Nguyên Soái kình thường chị à? Đúng là vinh hạnh cho chị quá. Các bạn xung quanh cười ồ lên. Ngày sau đó, tiếng chuông vào học lại lành lành. Trong phòng học, nhanh chóng trở lại bầu không khí yên tĩnh. Đại học hát, trên con đường dầm mát, Thẩm Thiên Phi đang ôm sách chuẩn bị lên lớp, bỗng hát xì mấy cái, ngước lên nhìn bầu trời nắng vàng rực rỡ. Anh có cảm giác khó tả, dường như lúc nãy, cho một chớp mắt, anh nhìn thấy một con quỷ nhỏ vác cây đinh bà vừa lướt qua trước mắt mình. Có lẽ hôm qua, anh bận vẽ phác thảo quá khuya, mắt hoa nên lên mới thấy thứ đó. Không nghĩ nhiều nữa, anh bước nhanh về phía tòa nhà giảng đường. Chương 5. HK518, Hồng Kông ta phải giàu. Cái này nữa, đổi hết cho tôi. Tang Du chỉ chiếc giường trước mặt, dặn dò với người giúp việc sau lưng, còn mình thì khoanh tay ngồi trên ghế, nhìn người giúp việc đổi hết cả giường trải giường, chăn nệm, cô trưởng thành bộ Hello Kitty mà cô vừa mới mua. Vừa lúc đặt chân vào phòng ký túc 518 cho bốn người ở, hàng lông mày của Tang Du bất giác nhíu chặt lại, trực giác phản ánh rằng giường phòng nhỏ, người đông. Ký túc X18 là khu ký túc có số người mỗi tầng đông nhất và đặc biệt nhất, cũng là nơi ở của sinh viên chưa đủ mọi chuyên ngành và mọi khoa. Vốn dĩ, cô đang nghĩ ký túc xá đông người nhất chắc sẽ là nơi có điều kiện tốt nhất, ai ngờ lại là ký túc kém nhất. Không có phòng vệ sinh, lúc đi vệ sinh hoặc tắm rửa gì đó đều phải đến nhà vệ sinh công cộng ở ngay giữa các tầng. Ban đầu tranh nhau vớ cả đầu để chèn vào phòng ký túc này cũng chỉ vì muốn tránh cảnh đông người. Ai đầu phòng lại nhỏ như thế, so với phòng ngủ ở nhà cô thì đúng là một trời một vực. Khi người giúp việc trải ga giường mà trường phát, cô liếc nhìn rồi chỉ đập đầu vào tường, giống hệt như người bệnh vậy. Vỏ gối, ga giường đều là màu xanh có hoa văn kẻ sọc. Cô đến để đi học, chứ không có đến phải làm bệnh vận nhân đâu. Lập tức cô móc di động ra gọi điện về nhà, nhờ bá Ngô dựa vào sở thích của cô rồi đưa tài xế đi mua vật dụng cho giường, mang đến đại học hát với tốc độ nhanh nhất. Ngắm chiếc giường mới thành vừa được thay đổi, cô hài lòng bảo giúp việc ra về, sau đó vén tấm màn màu hồng ra rồi chui vào trong nằm. Tàng Chấn Dương vốn đã sắp xếp Tàng Du đến anh học tiếp, nhưng đột nhiên cô lại tỏ ra rất bất bình thường. Ngày nào cũng học điên cuồng, chỉ trong một tháng, với cái đầu không đến nỗi ngốc nghếch lắm và cả những trò khôn vặt, cô đã có thành tích thì khá tốt, còn vượt cả điểm chuẩn. Điều đó khiến toàn bộ thầy cô và học sinh trường Nhất Trung đều ngạc nhiên đến rời cả mắt kính. Hiệu trưởng trường Nhất Trung vui đến nỗi không khép miệng lại được, xem Tàng Du là thần thoại của trường họ. Vốn dĩ, Tàng Chiến Dương đã không còn nuôi bất kỳ hy vọng nào ở cô, chỉ cần kỳ thi đại học kết thúc sẽ đưa thẳng cô ra nước ngoài. Ngờ đâu, Tàng Du nói một cách nghiêm túc với ông rằng cô sẽ không ra nước ngoài vì cô đăng ký thi vào ngành quản trị kinh doanh, khoa quản trị kinh doanh của trường đại học hát. Hơn nữa, điểm số của cô còn vượt qua điểm chuẩn rất nhiều.

Chỉ trong một tháng, gần như ai cũng gầy đi mất mấy cân, cuối cùng thì ngang qua nhà vệ sinh, ngửi thứ mùi phấn chấn lòng người, khiến người ta muốn đền tiền, muốn chết ngất. Họ lại muốn lao vào trong dọn dẹp. Đáng thương nhất là, sau lần hành trình về kép xe đó, mỗi người mắc phải chứng bệnh táo bón với những cấp độ khác nhau. Tổng kết sự kiện HK lần đó, Thang Du và bà của bạn cùng phòng đã hiểu thế nào gọi là hoạn nạn gặp trần tình. Càng quyết tâm giữ vững tình đoàn kết gắn bó cao sơn ở HK 518. Mắt to động lòng người, mắt nhỏ mê người, không to không nhỏ rực rỡ nổi bật. Câu nói ấy thể hiện được hết vẻ đẹp của bốn cô gái xinh xắn trong phòng HK 518. HK 518 là phòng hỗn hợp. Trang Du là khoa quản trị kinh doanh, Từ Từ là khoa tiếng Anh, Xa Xa khoa xây dựng, còn Sơ Sơ lại học mỹ thuật thương mại. Thật trùng hợp, cả bốn người đều là người miền Nam, Từ Từ cũng giống Tàng Dù, đều là người thành phố N. Hơn nữa, Xa Xa và Sơ Sơ đều là người Chiết Giang. Từ Từ có dáng vẻ của con gái phương Bắc, cao ráo, ngũ quan sáng sủa, da rất trắng khiến người ta có cảm giác cô là hậu duệ của quý tộc phương Bắc. Xa Xa lại có nước da nâu đen khỏe mạnh, nước da mà người ta hâm mộ nhất lúc bấy giờ. Đôi mắt vượng khi cười rất mê hoặc, từ nhỏ cô đã học nhảy nên dáng cổ cực kỳ hoàn hảo. Chỉ cần đung đưa theo điệu nhạc thì cổ chắc chắn sẽ là tiêu điểm. Sơ Sơ là người ít nói nhất, nhỏ bé ngọt ngào, đôi mắt to lấp lánh, làn da em bé, mịn đến nỗi từ như véo vào là có thể tươm ra nước. Chuyện Tàng Dù thích làm nhất chính là thỉnh thoảng nhéo má Sơ Sơ. Nhéo thì mới hồng hơn chứ. Từ khi HK 518 nổi tiếng, toàn đại học hát, một loạt phiền phức cũng liên tục kéo đến. Ngoài việc có bao nhiêu kẻ hâm mộ tán tỉnh, thì rất nhiều các đoàn đội cầu lạc bộ cũng tranh thủ lôi kéo họ tham gia để đạt được sảnh tiếng trong bảng xếp hạng của trường. Nên sớm tối, kiểu gì họ cũng bám theo các cô cho bằng được. Cuối cùng, không kháng cự lại được những đợt công kích hừng hực khí thế đó, Từ Từ với vốn tiếng Anh rất tốt đã chọn cầu lạc bộ ngoại ngữ mặt trời. Xa Xa thích kiểu vũ thì chọn nhóm nhảy, Sơ Sơ hiền lành ít nói chọn nhóm cắm hòa nghệ thuật. Tàng Dù không hứng thú với mọi thứ, vì sự đào hòa đã khiến cô rất bực bội rồi, làm gì có thời gian đi nghiên cứu đội nhóm gì nữa. Cứ ngỡ rằng vào được đại học hát thì Tàng Dù có thể tìm Thẩm Tiên Phi để tính sổ. Ngờ đâu, sự kiện HK 518 dẫn đến bao chuyện rắc rối, khiến cô một thiên kim đại tiểu thư bị hành hạ đến mức không bình yên nổi một ngày. Trận thế ong bướm vây quanh khiến cô gần như phát điên. Tàng Dù là người trọng lời hứa, nhớ lời hứa với bố rằng mình sẽ là một thục nữ văn minh, không dùng đến vũ lực, cho nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn những trò tán tỉnh vẻ vãn ấy. Nhưng cái đám con trai đó còn dính chặt hơn cả lại bằng cá nhân mà lúc trước cô đánh nhau bị thương hay dùng. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, cô không thèm nghe lời bố là một thục nữ văn minh mà đánh cho tên con trai cao to, học năm 2 một trận lên thân. Mới khiến cái đám ong đó sực tỉnh khỏi cơn ác mộng. Thì ra, một số vật đẹp đẽ chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, nhưng nên nhớ rằng không được đùa giỡn. Chương 6. Ngôi nhà tư tội với ly ngôi nhà ly hôn. Giải quyết xong đám phè vãn kia, cuối cùng Tàng Gửu cũng rảnh rỗi hơn. Hôm ấy đã là ngày 11 tháng 11, lễ độc thân mỗi năm một lần, đám con trai trong ký túc xá cứ cách mấy giây lại trù lên những tiếng sói tương tư. A Phi ơi, dưới lầu, bá Vương Hòa của HK 518 tìm cậu kìa. Một cậu trai cao to da ngăm đen đứng trước cửa phòng 4086 cười hòe hàm răng trắng, vẻ mặt mờ ám, nhấn mắt ra hiệu với đám anh em trong phòng. Bỗng nhiên cả phòng ký túc nam 406 bừng bừng sức sống. Có gì mà phải kêu, ai cũng biết A Phi rất đào hoa, ngày nào cũng có nữ sinh đến tìm. Lần này khác, bá Vương Hòa của HK 518 đấy, không chỉ xinh đẹp mà nghe nói rất giàu có, thằng nhóc chết tiệt, cậu có phúc quá đấy. Ở đâu thế? Kìa, đứng dưới tán cây ấy. Thẩm Tiên Phi đang nằm trên giường đọc sách, cho mày hỏi Vương Hạo, phòng kế bên đến báo tin vui. Cái gì mà HK 518, bá Vương Hòa là gì, tôi không quen. Nói xong, anh cúi đầu tiếp tục đọc sách. Trường Trùng Thành trong phòng ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng nhìn người xào hỏa, cười nói: Á Phi, không phải chứ,

À, giết giết. Tang Du lườm Từ Từ một cái. Chém cường thì chém bằng tay, cậu kêu lên làm gì? Không kêu lên thì không gọi cảm, kêu lên mới gọi cảm. Từ Từ cười nhún vai. Tiểu Du, tóm lại anh chàng khóa nào, có gì mà khó cửa thế? Xà xà hỏi. Từ Từ thở một hơi dài thườn thượt, cuối cùng đã ra khỏi mê cung, tạm ngừng một lúc, không đợi Tang Du lên tiếng, cô nàng đã khoảnh ra tiếp lời. Theo như tớ biết, thì hiện nay trường đại học hát chúng ta có hai chàng trai khá là khó cửa. Một là Thẩm Tiền Phi ngành thiết kế nội thất khoa mỹ thuật thương mại, còn người nữa là Tăng Tử Ngạo, học chuyên ngành quản lý thông tin máy tính, khoa quản lý thông tin năm thứ nhất. Không biết Tăng tiểu thư nhắm trúng anh chàng đẹp trai nào đây? Vừa nghe nhắc đến tên Thẩm Tiền Phi, Tăng Dù đã nghiến răng kèn kẹt, mở nắp chai Pepsi ra đốc một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn. Tớ vì chai Pepsi này nên mới quyết định đi thi vào đại học hát đó. Thì vào đây vì chai Pepsi, không phải chứ? Từ Từ đưa tay sờ trán Tang Du, xác nhận cô không bị sốt. Công ty Pepsi Cola trả bao nhiêu tiền quảng cáo cho cậu? Tớ cứ tưởng cậu chỉ vì muốn mà không được thôi, thì ra là đang ức chế với cái chai Cola này. Ai thất tình à? Sơ giờ cầm lãng hoa tươi vừa cắm vào, thấy Tang Du thì thọt vò mò hỏi. Ủa, Tiểu Du, chẳng phải cậu đi hẹn hò với Thẩm Tiền Phi à? Sao lại ngồi đây? Từ Từ bỗng hét lên. Là Thẩm Tiền Phi thật sao? Thẩm Tiền Phi học năm 2, chuyên ngành thiết kế nội thất khoa mỹ thuật thương mại. Tang Du bịt tai lại, tiếng thét thẻ thé của Từ Từ khiến tai cô ong ong lên. Vừa nghe thấy tên Thẩm Tiền Phi, Xa Xa đã nhảy lên, túm lấy vai Tang Du lắc lắc dữ dội, còn tỏ điệu bộ tát Tang Du liên tục. Hài thật, khai mau, cậu quen Thẩm Tiền Phi từ bao giờ? Không nói thì một cái tát cho cậu đi đời luôn. Từ Từ nhào đến đóng cửa phòng lại, kéo Sơ Sơ vẻ mặt ngơ ngác vào đầy thẩm vấn. Sơ Sơ đặt hòa xuống. Trên đường đi tớ nghe hai nam sinh nói thế nên mới biết chuyện Tiểu Du đến ký túc xá nam tìm Thẩm Tiền Phi. Trải qua hơi 2 tháng ở bên nhau, Tang Du đã quen với việc tiếp xúc cơ thể thân mật. Nếu là khi còn học trung học, bọn Chu Tiên Tiên dám làm thế với cô thì cô đã đá cho họ một cước rồi. Để có thể vào đại học hát, cô đã hứa với bố mẹ sẽ làm một thục nữ bản mình. Thế là cô châm một điếu thuốc, kể hết từ đầu chí cuối việc cô quen Thẩm Tiền Phi thế nào. Đương nhiên cô không kể chuyện vì trộm Pepsi mà mình bị bắt, muốn trả thù Thẩm Tiền Phi nên mới thì vào đây. Mà đổi thành lúc đó, Thẩm Tiền Phi vội chạy đi dạy thêm, cưỡi xe đâm vào cô làm trái Pepsi bị đổ rồi chạy mất. Sau phút bàng hoàng, cô bỗng có cảm tình với anh chàng đẹp trai Thẩm Tiền Phi. Sau này đến nhà bạn chơi, vừa hay anh chính là gia sư của em gái bạn cô. Thấy dáng vẻ nghiêm túc dạy học của anh trông rất tuyệt, và thế là cô thích anh. Vì anh, cô từ bỏ cơ hội đi học ở anh thì vào đại học hát. Lúc nãy lấy hết can đảm dùng chai Pepsi làm cớ đến ký túc xá nam tìm anh. Tuy Tang Du kể rất thắm thiết, tình cảm tràn trề, nhưng thực sự trong lòng cô liên tục rủa xả. Nếu Thẩm Tiền Phi dám kể sự thật ra, nhất định cô sẽ không đối đãi anh bằng phương thức của người văn minh. Một điều thuốc đã hết, câu chuyện của cô cũng dẹt xong. Ba cô gái cùng thét lên, Từ Từ kịch động nói. Nhất kiến trùng tình, tái kiến khuynh tâm, không ngờ bình thường cậu lạnh lùng như thế, nhìn cùn như thế mà lại vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, thật khiến người ta cảm động. Vậy anh ấy có biết không? Đã ấu trí lại còn mê trai, Tang Du lườm bà cô nàng rồi dầm điếu thuốc khác. Nếu anh ấy thích tớ thì có còn mua 2 chai Pepsi xem như đèn cho tớ không? Tên đáng ghét lại còn dám nói là mua 1 tặng 1 nữa chứ. Từ Từ nghe kết quả thì lập tức vỗ vỗ vai Tang Du như an ủi. Hay, tên ấy quả là khó cửa, trước kia tin đồn anh ấy lên đại học không có bạn gái đã bay đầy trời rồi. Nếu không thì cậu nghĩ là đám con gái quá mình lại chịu im lặng được à? Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng. Bỗng nhiên xa xa đập bàn. Tiểu Du, cậu đừng nản lòng, phải giống như con bề vừa sinh ra, dựa vào lòng can đảm, tấn công từng chút một vào trái tim kiêu ngạo của Thẩm Tiền Phi. Nhưng lúc đó, Sơ Sơ lại thở dài. Tiểu Du, tớ cảm thấy hay là cậu đừng theo đuổi anh ấy, tớ cảm thấy anh ấy rất đáng sợ. Tại sao? Từ Từ và Xà Xà cùng hỏi với vẻ tò mò. Thằng Du cũng thắc mắc, quay sang nhìn Sơ Sơ.